Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 729, Nhiên Đăng Miếu, dẫn Lộ Tăng. Góc truyện audio.com. Ở đây Kim Đan chân nhân khiếp sợ, là khiếp sợ tại Minh Chân gan phách, dám ra tay chính diện phản bác Nguyên Anh chân quân. Hoặc giả thuyết, đây cũng không phải là phản bác, mà là đang quát lớn, lấy Kim Đan chân nhân thân phận, quát lớn một vị Nguyên Anh chân quân. Mà Ngọc Quân chân quân đám người khiếp sợ, thì là khiếp sợ tại Minh Chân lời nói này ở bên trong chất chứa vô thượng trí tuệ, đặc biệt là Phật môn mấy vị cao tăng, tâm thần đều nhận lấy chấn động. Viên Không Tăng nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tu vi của hắn, chiến lực tuy rằng xa xa cao hơn Minh Chân, nhưng loại lời này trên giao phong so đấu chính là đối với Phật Pháp áo nghĩa lý giải. So đấu chính là tuệ căn. So đấu chính là Phật đạo thiên cơ ngộ tính. Ở phương diện này, Viên Không Tăng nhân lại ở hạ phong. Đối mặt Minh Chân lời nói sắc bén, hắn không có biện pháp phản bác, cũng vô lực tranh luận. Bởi vì, tại hắn ở sâu trong nội tâm rõ ràng nhất, hắn vừa rồi xác thực động tà niệm rồi. Động sát cơ, hôm nay, hắn bị Minh Chân bắt lấy kẽ hở. Dăm ba câu giữa, đạo tâm đều bị rung chuyển. Người miệng còn hôi sữa tiểu hòa thượng, coi như là tu từ trong bụng mẹ tu luyện. Lại xem qua bao nhiêu kinh Phật, tìm hiểu bao nhiêu thiên cơ. Người hiểu được cái gì là từ bi, cái gì là tàn nhẫn. Người biết cái gì là thiện, cái gì lại là ác. Viên Không Tăng nhân sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng. Lần này, Viên Không Tăng nhân thậm chí dùng tới Phật môn phạm âm lực lượng. Mặc dù không có Đại Minh chân kinh uy lực, nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh chân quân. Trong hư không thậm chí nổi lên một tia pháp lực chấn động, làm lòng người rung động thần kỳ. Tất cả tu sĩ đều có thể cảm thụ được đến. Viên Không Tăng nhân đã thật sự nổi giận, vội vàng không kịp chuẩn bị đạo này phạm âm xông tới. Minh Chân thân hình lắc lư một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Minh Chân đôi mắt vẫn không có nửa điểm sợ hãi, thanh tịnh sáng ngời, từng chữ một nói: "Học Vô Tiên Hậu, đạt giả vi sư, lần này phản kích, quả thực lợi hại, chỉ có vô cùng đơn giản 8 chữ." Lại độ đâm trong Viên Không Tăng nhân chỗ hiểm. Nếu là dùng tiểu bàn tử ngôn ngữ mà nói, chính là ngươi Viên Không Tăng nhân tuổi tác tuy lớn, nhưng sống đến cầu thân lên rồi, ta đều có thể làm sư phụ ngươi. Tô Tử Mặc đám người trong lòng trầm xuống. Trước mắt bao người, Viên Không Tăng nhân bị một cái Kim Đan chân nhân như vậy quát lớn, hơn nữa hầu như vô lực phản bác, đã là mặt mũi mất sạch. Viên Không Tăng nhân đã ở vào hung bạo biên giới. Hôm nay, Minh Chân những lời này nói ra sau đó, chắc chắn rước lấy họa sát thân. Người muốn chết. Quả nhiên, Viên Không Tăng nhân hai mắt trừng trừng, trên mặt mang thắt chặt. Ầm ầm, Viên Không Tăng nhân đột nhiên giận dữ, thò ra quạt hương bồ lớn bàn tay, năm ngón tay mở ra. Giữa không trung pháp lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái che bầu trời đại thủ, hướng xuống đất trên Minh Chân nghiền ép qua. Hư không run rẩy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đây là Nguyên Anh chân quân ra tay. Trên mặt đất Kim Đan chân nhân cảm giác được một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây, trong nháy mắt áp lực đại tăng, gần như hít thở không thông. Địa phương ở ngoại vi Kim Đan chân nhân còn như thế, rất khó tưởng tượng, bị Viên Không Tăng nhân nhằm vào Minh Chân, lại thừa nhận như thế nào áp lực. Minh Chân kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Giữa không trung, trừ đi Viên Không Tăng nhân, Phật môn còn có 4 vị chân quân, nhưng 4 vị này chân quân, có mặt không biểu tình. Có bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, có làm như không thấy. Biết rõ Viên Không Tăng nhân là thẹn quá hóa giận, lấy thế đè người, nhưng Phật môn 4 vị chân quân nhưng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Bởi vì là một cái không hề lai lịch vô danh hòa thượng. Đắc tội viên không tăng nhân. Cái này thật sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bọn hắn suy tính là lợi và hại, mà không phải đúng sai. Cái này cũng chính là minh chân khó được chỗ. Đây là Phật môn sự tình. Người trong Phật môn đều khoanh tay đứng nhìn. Tiên môn, ma môn càng sẽ không nhúng tay. Huống chi, minh chân là Tô Tử Mặc bên này người. Tiên môn các vị nguyên anh chân quân. Chính trong âm thầm cười lạnh. Nhìn có chút hả hê. Một đạo thanh sắc thân ảnh hiện lên. Ngăn tại minh chân trước người. Kháng trụ nghiền áp xuống tới hơn phân nửa áp lực. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu. Ánh mắt sáng chói. Sát ý phun ra muốn ra. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Kim đan vận chuyển. Đã chuẩn bị cho tốt toàn lực một trận chiến. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem minh chân bị chân áp. Cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cái gì kim đan dị tượng bảng. Cái gì thượng cổ dị tượng bia. Cái gì phong phú ban thưởng. Đều mặc kệ. Không được rồi. Các ngươi đã hùng hổ dọa người. Vậy trước tiên giết hắn cái long trời lở đất. Ngọc Quân chân quân khẽ nhíu mày. Vừa đưa tay. Đều muốn ra tay ngăn trở. Lại tự hồ như cảm nhận được cái gì. Ngọc Quân chân quân ánh mắt rơi vào không người ở ngoài xa thành đoàn. Lóe lên một cái. Lại buông xuống bàn tay. A-di-đà Phật. Nương theo lấy một tiếng Phật hiệu. Giữa không trung đột nhiên hiện ra một chút âm u ánh lửa. Ngăn trở tại viên không tăng nhân pháp lực đại thủ lúc trước. Xoạt. Cái này điểm hỏa quang nhìn như yếu ớt. Tựa hồ tùy tiện một trận gió có thể đem thổi tắt. Nhưng gặp được viên không tăng nhân pháp lực bàn tay. Nhưng trong nháy mắt bốc cháy lên. Đùng đùng không dứt, ánh lửa lan tràn, thiêu đốt lên pháp lực, phóng lên trời, viên không tăng nhân thần sắc đại biến, vội vàng thu về bàn tay. Dù vậy, vẫn là chậm nửa bước, viên không tăng nhân ống tay áo bị một chút hỏa tinh dính vào. Trong nháy mắt liền đem ống tay áo thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm vẫn chưa tắt, đã hướng phía cánh tay thiêu cháy qua. Viên không tăng nhân trong mắt hàn quang lập lòe, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, diệt, viên không tăng người hét lớn một tiếng. Đạo này tinh huyết ở giữa không trung lên tiếng nổ tung, hình thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, hạ xuống tại trên cánh tay của mình. Xẹt xẹt, trên cánh tay hỏa nguyên dập tắt, toát ra nhàn nhạt khói xanh. Viên không tăng nhân thở dài ra một hơi. Nếu là hắn phản ứng hơi chậm, cánh tay này khả năng sẽ không có. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền kinh hãi lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Chú ý tới lần này biến cố, Tô Tử Mặc cũng tạm thời đè xuống sát ý trong lòng. Thế cục tựa hồ còn có chuyển cơ, không tới ngọc nát đá tan, cá chết lưới rách tình trạng. Nhìn chằm chằm vào giữa không trung lơ lửng điểm này âm u ánh lửa. Giữa không trung nguyên anh chân quân đều nhíu nhíu mày. Rõ ràng nhận ra cái này đạo hỏa quang lai lịch. Mọi nơi nhìn lại, viên không tăng nhân hồi phục tinh thần. Sắc mặt âm trầm, ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng nói. Dẫn lộ tăng, đi ra, trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt trong đám người. Một người trung niên tăng nhân bay lên trời. Nhiên đăng miếu. Lưu ý đến trung niên tăng nhân bên hông lệnh bài. Tiểu bàn tử đám người trầm ngâm một chút. Liền nhận ra được. Trước đây, Phật môn lục tự, chỉ ngũ đại tự viện. Chỉ có nhiên đăng miếu vắng mặt. 20 năm trước thượng cổ chiến trường. Cũng không có nhiên đăng miếu truyền nhân hiện thân. Tại Tô Tử Mặc trong ấn tượng. Cái này tự viện cực kỳ thần bí. Kỳ Thành Thiên nhỏ giọng nói ra. Nhiên đăng miếu dẫn lộ tăng, tại thiên hoang đại lục ăn ảnh làm nổi danh, thực lực sâu không lường được, có, nhiên đăng chi diễm, dẫn đường chi tăng, thành danh tốt đẹp, là đứng đầu nguyên anh chân quân một trong. Tô Tử Mặc gật gật đầu, vừa rồi vị này dẫn lộ tăng lộ ra thủ đoạn, liền đầy đủ kinh diễm. Đã liền viên không tăng nhân đều ăn thiệt thòi nhỏ. Dẫn lộ tăng đi vào âm u ánh lửa phụ cận. Duỗi ra ngón tay, tại ánh lửa trên chỉ một cái. Cái này khủng bố làm cho người ta sợ hãi ánh lửa. Coi như chui vào dẫn lộ tăng trong ngón tay. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dẫn lộ tăng, người có ý tứ gì? Viên không tăng nhân lạnh lùng nói. Bởi vì này cái tiểu hòa thượng, người muốn cùng ta đối nghịch. Dẫn lộ tăng mỉm cười. Nói, viên không đạo hữu, vị tiểu hữu này nói không sai. Ngươi vừa rồi bộ dạng, xác thực diện múc khó ưa. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Ta cái ngọn lửa này, cháy sạch không phải ngươi, mà là trong lòng ngươi ma. Cách chương.